Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, chương 568, nuốt đầu lưỡi. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, đương nhiên nói, đương nhiên, diễn viên là ta mộng tưởng. Một ngày nào đó, ta muốn bỏ lên trên quốc tế sân khấu. Hollywood, không, cao hơn. Lê Bắc Niệm cười tủm tỉm, trong mắt kiên quyết như ánh nến chập chờn. Ta muốn đem trước kia không đạt được, về sau toàn bộ đạt tới. Đời trước nàng làm không được, đời này toàn bộ nàng đều muốn làm. Không chỉ có chỉ là bởi vì mộng tưởng, cũng là bởi vì một loại không hiểu chấp niệm. Đời trước nàng bị Lê Tuyết Tình một nhà chắn diễn nghệ đường xá bên ngoài cửa chính. Bọn họ nói nhiều nhất một câu chính là: nàng không được, Niệm Niệm, chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi. Giống như ngươi không phải xuất thân chính quy, có thể cho Tuyết Tình làm một cái võ thay đã rất khá. Ngươi nhìn những người khác một chút, nơi nào đến lớn như vậy phúc phận. Niệm Niệm, Tuyết Tình cái này đùa giỡn cũng cần võ thay. Ngươi giúp nàng một chút đi. Lần này cho ngươi 10 vạn. Ngươi không được, ngươi chỉ có thể cho Tuyết Tình làm thế thân. Lê Bắc Niệm ánh mắt cụp xuống, tự giễu cười một tiếng. Ta cũng muốn chứng minh cho một ít người nhìn, ta không chỉ có thể diễn kịch, ta vẫn còn so sánh rất nhiều người đều mạnh. Mục Tây Thần nghe nói như thế, khóe môi kéo lên, xoa bóp một cái nàng đầu. Ân, Lê Bắc Niệm nghe được nam nhân cái này nhàn nhạt thanh âm. Nụ cười trên mặt tràn ra giống như là một đóa hoa một dạng. Ôm lấy hắn eo, nói, hôm nay ta nấu cơm cho ngươi ăn. Ngươi muốn ăn cái gì? Ngươi xuống bếp. Mục Tây Thần nhướng mày. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, ưỡn ngực, giả bộ phẫn nộ nói. Làm sao, xem thường ta à, ta chủ nghệ có thể so với ngươi còn mạnh hơn. Từ khi biết đến bây giờ, Lê Bắc Niệm tổng cộng liền cho Mục Tây Thần làm qua một lần cơm. Làm cũng là món ăn hàng ngày. Xem ra hắn cũng không biết nàng chân chính lợi hại địa phương ở nơi nào. Nghĩ vậy, Lê Bắc Niệm càng là động lực 10 phần. Nói, ngươi chờ, ta nhất định phải làm cho ngươi ngay cả đầu lưỡi đều muốn nuốt vào. Mục Tây Thần khóe môi giơ lên, cúi đầu nói, nuốt đầu lưỡi vẫn là có thể. Tràn đầy mập mờ khí tức lời nói, để cho Lê Bắc Niệm mặt ửng đỏ, gắt một cái, không xấu hổ, ta thay quần áo. Mục Tây Thần không thả, ôm tay nàng ngược lại nắm thật chặt, đến nuốt một cái. Lê Bắc Niệm mới vừa ngẩng đầu muốn nói cái gì, miệng liền bị hắn ngăn chặn. Nuốt xong đầu lưỡi, hai người thay quần áo xong đi siêu thị. Xét thấy mấy ngày kế tiếp đều không cái gì thông cáo, Lê Bắc Niệm dự định tại Thái Thần quận hảo hảo ở lại. Mua rất nhiều đồ vật, sữa chua, bánh mì, hoa quả loại hình đồ vật mua không ít. Đây là Thái Thần quận siêu thị, sẽ đến nơi này mua đồ phần lớn cũng là Thái Thần quận hộ gia đình. Lê Bắc Niệm mang theo một đỉnh màu xám đậm mũ cùng đại đại màu đen tình trạng, khoác trên người đại đại nhàn nhã áo khoác, yên tâm thoải mái đi dạo siêu thị, cũng không sợ bị người nhận ra. Mua một đống đồ vật, tại tính tiền thời điểm, Mục Tây Thần bất động thanh sắc tại quầy thu ngân bên cạnh kế sinh vật dụng trên lan can lấy xuống hai hộp cương bản. Lê Bắc Niệm nhìn thấy, lấy cùi trỏ đụng hắn một lần, Mục Tây Thần lại không nửa điểm phản ứng, phảng phất vừa mới chuyện kia không phải hắn làm một dạng. Nhưng lại quầy thu ngân tiểu cô nương nhìn nhiều hai người bọn họ mắt. Dù sao, Lê Bắc Niệm mặc dù thấy không rõ mặt, thế nhưng khí chất vẫn là cùng người chung quanh không giống nhau lắm. Dáng người phá lệ cao gầy, làn da cũng đặc biệt trắng, thật dài tóc bị mũ đè ép choàng tại trên vai. Khí chất sạch sẽ, vừa nhìn liền biết là mỹ nữ. Nam nhân bên người tướng mạo cũng thật sự là để cho người ta khó mà coi nhẹ. Chỉ là để cho người ta ghé mắt không chỉ là hắn hình dạng, càng nhiều là hắn đừng tại thường nhân cường đại khí trang. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.